Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Vu Oan Giá Họa. Tác giả, Cung Tam, bởi vì hắn chỉ là phụ trách phân phó người xuống tay mà thôi. Cụ thể thực thi lại không phải hắn. Hắn căn bản liền Cổ Dương mặt cũng chưa gặp qua. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng thật ra không biết. Một hồi tiềm tàng nguy cơ đã xuất hiện. Cổ Dương hôm nay nhưng không chỉ là tới giúp tất tác, còn muốn thuận tiện vì hôm qua việc tìm cái bãi. Nhìn đến Cổ Dương tiến vào, trưởng môn nhất thời liền đứng dậy đứng lên. Chung quanh 10 vị trưởng lão cũng là sôi nổi đứng dậy. Đứng lên đối với Cổ Dương cung kính thi lễ nói. Cửu âm phủ tương ứng. Tham kiến Cổ Dương tiền bối. Hãy bình thân. Hôm nay ta chỉ là vì cá nhân việc tư mà đến. Không nghĩ quá mức lộ ra. Là, thỉnh tiền bối ghế trên. Trưởng môn đứng dậy thi lễ. Đem Cổ Dương chỗ ngồi an trí ở chính mình bên cạnh. Bên phải vi tôn. An trí Cổ Dương chỗ ngồi. Trưởng môn chính mình ở tay trái. Mà đi theo Cổ Dương tất tắc cũng là bị an trí ở Cổ Dương bên cạnh. Ngồi định rồi lúc sau. Trưởng môn lúc này mới mở miệng hỏi. Không biết Cổ Dương tiền bối lần này tới. Là có gì chuyện quan trọng đâu. Nếu là tại hạ có thể làm đến. Tất nhiên không tiếc hết thảy đi làm. Cổ Dương tùy ý cười cười nói. Cũng không là cái gì nghiêm trọng việc. Chỉ là ngươi cũng nên đã nhìn ra. Ta vị này huynh đệ. Đều không phải là bản thể. Thân là cùng tộc. Trưởng môn tự nhiên là vừa mới tiến vào trước tiên. Cũng đã nhận ra tất tắc thân phận. Cùng chính mình giống nhau đều là tất phương. Bất quá không nghĩ tới. Này Cổ Dương tới đây. Thế nhưng là vì vị này chính là. Rốt cuộc thoạt nhìn hắn giống như không có gì đặc thù. Bất quá. Cổ Dương đều nói như thế. Trưởng môn cũng là không có khả năng vô lễ. Lúc này mới nói. Đây là tự nhiên. Vị này huynh đệ cũng là chúng ta tất phương nhất tộc. Chỉ là như thế cấp bậc hẳn là thanh danh bên ngoài. Lúc này vừa thấy. Lại là lạ mắt thực. Xác thật, tiên bình tinh vực linh khí độ dày cũng không phải là giống nhau. Tuy là tất tắc đều không phải là tuyệt đỉnh thiên phú. Cũng là thăng cấp tới rồi tương đương với khống chế cảnh cổ yêu cửu giai. Tại đây trưởng môn trong mắt, cơ hồ là cùng chính mình sánh vai cấp bậc. Sao có thể chính mình một mặt đều không có gặp qua? Cổ Dương nghe trưởng môn nói. Bình tĩnh nói, bọn họ cũng không là cái này tinh vực phía trên người. Cho nên trưởng môn chưa từng gặp qua. Cũng là đương nhiên. Trưởng môn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lúc này mới nói. Thì ra là thế. Nếu là đồng tông cùng nguyên. Ngày sau hẳn là nhiều hơn đi lại mới là. Không bằng liền dọn về Hội An tinh vực cũng là vô phương. Nhìn thấy Cổ Dương chỉ dẫn theo tất tác. Một người tới. Trưởng môn tức khắc là minh bạch Cổ Dương ý tứ. Trực tiếp là thuận thế nói. Thâm giác cái này trưởng môn thượng nói. Cổ Dương thực vừa lòng. Lúc này mới nói. Việc này liền làm phiền trưởng môn. Có thể sau đó bàn lại chi tiết. Hiện giờ còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Yêu cầu thỉnh trưởng môn hỗ trợ. Khó khăn leo lên quan hệ. Trưởng môn sao có thể bỏ qua. Đánh giá cũng không phải cái gì việc khó. Vội là nói. Tiền bối hà tất khách khí. Có việc nói thẳng liền hảo. Phải không? Riêng là hai chữ từ Cổ Dương trong miệng thốt ra. Lại làm trưởng môn nghe ra một tia không đồng ý vị. Đang lúc không biết Cổ Dương ý gì. Lại nghe được kế tiếp việc này. Cùng ngũ trưởng lão có quan hệ. Cổ Dương trực tiếp điểm danh. Nhiên mọi người. Bao gồm ngũ trưởng lão bản nhân. Cũng chưa nháo minh bạch. Vì cái gì sự tình sẽ cùng chính mình có quan hệ. Tiền bối cùng ngũ trưởng lão là cũ thức sao? Có phải hay không có cái gì chúng ta không biết sự tình đã xảy ra? Trưởng môn cười hỏi, trong lòng vẫn chưa cảnh giác sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhiên, Cổ Dương một câu khiến cho hắn tươi cười cương ở trên mặt ngươi cảm thấy sẽ là thực buồn cười sự. Tình sao? Cái này, này, trưởng môn không biết Cổ Dương như thế biến sắc mặt là vì nào? Nhưng cũng không dám lỗ mãng. Rốt cục là thuận khẩu khí. Loát tới rồi ngọn nguồn. Chỉ vào ngũ trưởng lão quát. Ngũ trưởng lão. còn không quỳ hạ cấp tiền bối thỉnh tội. Ngươi làm sự tình gì? Làm tiền bối như thế sinh khí. Ngũ trưởng lão Bùm liền quỳ xuống. Nhưng là trong lòng lại ở nói thầm. Không biết chính mình là nơi nào đắc tội cái này Cổ Dương. Căn bản không nghĩ tới ông lập thành sự tình thượng. Không khí là một lần trầm mặc. Cổ Dương từ mũi gian hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngũ trưởng lão. Hôm qua ngũ trưởng lão hay không gặp qua ta một vị sư huynh đâu. Sư huynh. Ngũ trưởng lão có chút vựng. Hắn nói sư huynh. Rốt cuộc là ông lập thành. Vẫn là phòng chất củi bên trong cái kia a. Ngũ trưởng lão có chút không biết làm sao. Lúc này mới nói. Còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Tiểu nhân không biết tiền bối sư huynh là người phương nào a. Không biết. Cổ Dương trừng mắt lãnh dựng. Âm điệu đột nhiên cao nửa phần. Kể từ đó. Không ngừng ngũ trưởng lão khẩn trương. Liền trưởng môn đều khẩn trương lên. Chính là rốt cuộc này ngũ trưởng lão cũng là ở trung trăm năm huynh đệ. Không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này mới tráng lá gan nói. Tiền bối. Này trong đó hay không có cái gì hiểu lầm. Không biết tiền bối sư huynh tên họ là gì đâu. Nếu là thực sự có cái gì sai lầm. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ một vài. Hỗ trợ. Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ vào ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Hôm qua có người nhìn đến ta sư huynh ông lập thành đi vào ngũ trưởng lão sân. Liền lại không ra tới. Không phải cái này ngũ trưởng lão hủy thi diệt tích là cái gì? Ông lập thành. Nghe được Cổ Dương lời này. Ngũ trưởng lão trên mặt tức khắc là một mặt tùng khẩu khí thần sắc. Vội là nói. Tiền bối hiểu lầm. Ông tiền bối hiện giờ còn ở kẻ hèn phủ đệ hảo hảo ở đâu? Đâu ra hủy thi diệt tích vừa nói. Nếu là tiền bối không tin. Nhưng phái người đi xem. Ác. Phải không? Nói như vậy ta sư huynh cho ta phát cầu cứu tin tức là giả lạc. Cổ Dương nhướng mày nói. Nghe Cổ Dương này nửa thật nửa giả nói. Đem trưởng môn đều cấp lộng ngốc. Vội vàng nói. Như vậy đi. Tại hạ lập tức phái người đi xem xét một phen. Sống hay chết lập tức sẽ biết. Cổ Dương thân mình sau này một năm. Bình tĩnh nói. Nếu ngươi đều nói như thế. Ta cũng không có phản đối tất yếu. Liền đi xem đi. Cũng làm cho ta yên tâm. Là. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Trưởng môn cung kính nhất bái nói. Sau đó lập tức phân phó rất nhiều người. Đi trước ngũ trưởng lão phủ đệ. Cũng là vì tị hiềm. Ngũ trưởng lão lưu tại đại điện giữa. Vẫn chưa tiến đến. Ngũ trưởng lão thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh. Trong lòng nghĩ hôm qua rời đi khi. Ông lập thành đều còn sống. Là không có khả năng chết. Chính là liên tưởng đến ông lập thành thời điểm. Tức khắc liền nghĩ tới phòng chất củi bên trong kia hai người. Nếu là cái này Cổ Dương thật sự thu được cầu cứu tín hiệu. Chính mình chẳng phải là cho người ta bối nôi. Trong lúc nhất thời, ngũ trưởng lão trên đầu bắt đầu mồ hôi như mưa hạ. Đã không biết nên làm cái gì. Không ngừng lau mồ hôi. Chờ thủ vệ hồi âm. Giống như lăng trí. Suốt hai cái canh giờ. Rốt cuộc chờ tới thủ vệ. Nhiên thủ vệ phía sau nâng cáng. Lại làm ngũ trưởng lão như lọt vào trong sương mù. Mặt trên cái vải bố trắng. Ngũ trưởng lão cũng không biết là ai. Thủ vệ vội vã vào được đại điện giữa. Phủ phục một quỳ nói. Hồi bẩm tiền bối. Hồi bẩm trưởng môn. Chúng ta ở ngũ trưởng lão thiên viện phòng cho khách giữa. Phát hiện một khối thi thể. Thi thể. Cổ Dương kinh hô xuất sắc. Đáy mắt là một mặt mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Đỡ ghế dựa. Chậm rãi đứng dậy. Do dự hỏi. Cũng biết. Là ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.